Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 505, vấp ngã 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Duyên nghĩ như thế, chẳng qua trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng, trái lo phải nghĩ một phen xong, Sở Duyên rời mắt nhìn về phía Ngao Ngự. Ngao Ngự, người đi lên xem đi, đi tìm Lý Nhị Cương, bảo hắn ta bỏ hết mọi việc trong tay xuống, đến thần binh các xem, nhìn chằm chằm Tiểu Lục, cần phải dặn hắn, trăm ngàn lần đừng để Tiểu Lục ra ngoài, người đi nhanh về nhanh. Bổn tọa ngồi đây đợi ngươi. Sở Duyên chắp hai tay ở sau lưng, chậm rãi mở miệng nói. Dạ, tông chủ. Ngao Ngự quả quyết đồng ý, đặc biệt là khi nghe đi tìm Lý Nhị Cương, đôi mắt càng sáng lên, vẻ hưng phấn xuất hiện trên mặt. Sau khi nói xong, hắn ta không có bất cứ chần chừ gì, bóng dáng cử động, hóa thành long ảnh bay vào trong tông. Chuyện này, sư tôn, Tô Hề có chút mơ hồ, không rõ vì sao sư tôn nhà mình lại bảo Lý Nhị Cương đi nhìn chằm chằm hoa. Thần yêu, nặc không thấy rằng, sư tôn là muốn giám thị gì đó, dù sao theo ý nàng, sư tôn ban cho bọn họ mọi thứ, sao có thể gây bất lợi cho bọn họ. Sở dĩ nàng đặt câu hỏi, chỉ vì tò mò mà thôi. Vì sư thấy tính tình Tiểu Lục là người không kiên định lắm, nhất định sẽ không ở thần binh các chăm chỉ tham mộ, cho nên bảo Lý Nhị Cương đi nhìn chằm chằm. Sở Duyên lập tức trợn tròn mắt bịa đặt, sau khi hắn nói xong, mặt không đỏ tim không đập nhanh, nói vô cùng tự nhiên, thì ra là thế, nếu Lục sư đệ biết sư tôn dụng tâm như vậy, nhất định sẽ rất cảm kích. Tô Hề lập tức hiểu ra, Sở Duyên chỉ thản nhiên đáp lại một chữ, căn bản không muốn nhiều lời, lặng lặng chờ đợi. Tô Hề thấy thế, không nói gì nữa, ngoan ngoãn đứng phía sau Sở Duyên, cúi đầu thưởng thức góc áo, bộ dạng cả người lẫn vật vô hại. Cho dù là người nào nhìn thấy Tô Hề, đều không liên tưởng Tô Hề thành một người tàn nhẫn lấy sợi dây khống chế vận mệnh của người khác. Thực sự là ở mặt ngoài Tô Hề nhìn quá hiền lành. Hai người đứng tại chỗ chờ đợi, bọn họ đợi không lâu lắm, chỉ đợi một lát là Ngao Ngự đã quay trở về lần nữa. Mới trở về, trên mặt Ngao Ngự mang theo sảng khoái tinh thần, giống như đi làm chuyện gì nguy hiểm. Tông chủ, ta đã nói với Lý Nhị Cương, chúng ta có thể xuất phát. Ngao Ngự vỗ ngực nói, nói xong thì tốt, hả? Tay người bị làm sao thế? Sở Duyên vốn định gật đầu xuất phát, tình cờ thấy được bàn tay của Ngao Ngự. Trên tay kia máu chảy đầm đìa, hình như là máu tươi. Đây là, xảy ra chuyện gì thế? Chuyện này à, tông chủ không có vấn đề gì lớn đâu, vừa rồi ta không cẩn thận vấp ngã, cho nên sức tay, không có vấn đề gì. Ngao Ngự xua tay, cười nói, những lời này vừa nói ra, Sở Duyên sừng sốt, không cẩn thận vấp ngã, sức tay đều chảy máu như vậy sao? Đánh giá cẩn thận, hắn không phải kẻ ngốc đúng không? Loại lời nói dối này, Ngao Ngự cũng nói ra miệng được. Nếu hắn nhớ không nhầm, Ngao Ngự cũng là một yêu cảnh giới cao, như vậy cũng bị ngã, còn ngã chảy máu. Sở Duyên cảm thấy, hắn cần sử dụng hệ thống tra xét một lần nữa, nhìn cần thận xem, rốt cuộc con rồng này là cảnh giới luyện khí hay là cảnh giới nguyên anh, cảnh giới hóa thần. Nói là làm ngay, lúc này Sở Duyên dùng hệ thống tra xét, một màn ảnh màu lam chỉ trong thời gian ngắn ngưng tụ trước mặt hắn. Đối tượng tra xét, Ngao Ngự. Chủng tộc, yêu long, tu vi, cảnh giới hóa thần trung kỳ, thể chất, tương long chi thể, đánh giá, yêu này là long tộc trời sinh thể chất cường đại, xếp hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu trong yêu tộc, thiên phú rất mạnh, nếu không chết, nhất định thành tài, rất. Không đề nghị ký chủ nhận làm đồ đệ, kiểu mẫu này, hoàn toàn không khác mà, một cảnh giới hóa thần, còn mạnh hơn khi hắn ở thời kỳ đỉnh phong, ngươi. Nói vấp ngã, còn sức tay, khóe miệng Sở Duyên giật giật, nào, ngươi nói vấp ngã, vậy ngươi ngã cho ta nhìn một cái, để ta nhìn. Xem rốt cuộc ngươi ngã kiểu gì, Sở Duyên chỉ vào sàn nhà, mở miệng nói, chuyện này, được rồi, tông chủ, là ngã như thế này, Ngao Ngự làm bộ làm tịch, ngã nhào lên mặt đất, tay chạm vào mặt đất sau đó. Bò dậy, Sở Duyên, ngươi thực sự coi ta là kẻ ngốc ư? Nhìn động tác thuần thục của Ngao Ngự, Sở Duyên vừa định xua tay, chẳng muốn hỏi nhiều cái gì. Nhưng tình cờ lại thấy được trên cổ tay một cánh tay của Ngao Ngự cột một mảnh vải, thứ này nhìn giống như kéo từ trên quần áo xuống. Mảnh vải này, ngươi dùng để làm gì thế? Sở Duyên nhíu mày hỏi một câu. Hả, mảnh vải này sao? Ngao Ngự cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trên cổ tay mình đúng là quấn một mảnh vải. Hắn ta không chút hoang mang, mở miệng nói. Tông chủ, mảnh vải này là lúc trước khi ta ở sau núi cho heo ăn, rảnh rỗi. Nhàm chán, lấy y phục cột vào heo lên núi, khi cho heo chơi xoay vòng vòng. Không cẩn thận xé rách, Ngao Ngự có chút chột dạ giải thích. Cách chương.